Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Trời không sinh ta Lâm Ninh. Trở về trang sách, tại sao lại như vậy? Đương nhiên là bởi vì ta Thanh Vân Lâm Ninh a. 300 bước bên ngoài, Lâm Ninh không biết từ cái kia tìm tới một cái quạt xếp. Tại cái này tuyết trắng mênh mang Phù Tang Sơn đỉnh, giao lên từng đợt gió mát. Bên cạnh hắn, Điền Ngũ Nương thanh lệ vô song khuynh quốc trên dung nhan hiện ra một vòng nhàn nhạt giới ý. Phu tử cùng Hoàng Thân Vương thấy Lâm Ninh xuất hiện, đều có chút ngoài ý muốn, cũng hơi hơi nhăn đầu lông mày tới. Bọn họ cũng không cho rằng Lâm Ninh là loại này nông cạn hạng người. Ngươi, Đông Phương Thanh Diệp túng rơi đến bực này hoàn cảnh, ngạo khí tận trong xương tủy nhưng vẫn như cũ nồng đậm. Như là nhìn một cái tiểu hắc chuột bể nghễ nhìn xem Lâm Ninh. Khinh thường hỏi ra, Lâm Ninh ha ha cười nói, đương nhiên là ta, không phải vậy ai còn có thể thuyết phục Tần Hoàng Doanh An ra tay độc ác chém hết tông sư. Đông Phương lão chó, ngươi dạng này không tuân theo quy củ người, thật không ai thích, cố tình làm bậy, nhiều lần lấy thanh lấn phàm. Hắc Băng Thai nói là không làm triều chính, nhưng trên thực tế, lại đem chính các ngươi xem như Thái Thượng Hoàng. Doanh An nếu là cái bè lũ su nịnh an hưởng phú quý hôn quân cũng liền thôi. Lệch hắn là cái lòng mang đại bao phục, thà chết không vì khôi lỗi có chí chi quân. Cho nên, hắn thà rằng tin tưởng ta, tin tưởng phu tử cùng Hoàng Thân Vương, đều không muốn tin tưởng ngươi cái này tạp mau. Đương nhiên, phu tử cùng Hoàng Thân Vương sở dĩ có thể quyết định, cũng là kẻ hèn này không ngừng để bọn hắn kiến thức đến ngươi lớn bao nhiêu dã tâm, dày bao nhiêu da mặt. Bọn họ thực tế không yên lòng, thăng bằng bị đánh vỡ về sau, ngươi còn có thể thủ vững tam thánh phân lập cục diện. Nói tóm lại, ngươi đáng chết. Đông Phương Thanh Diệp đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía phu tử cùng Hoàng Thân Vương. Hoàng Thân Vương hờ hững, phu tử gật đầu mỉm cười. Đông Phương Thanh Diệp đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười xen lẫn lạnh lẽo thấu xương, châm chọc nói, Cơ Nhạc, Hạng Trụ, các ngươi thế mà bị như thế một điên cuồng tiểu tặc chi phối. Các ngươi đều điên hay sao? Phu tử trên mặt mỉm cười tựa hồ chưa hề thay đổi qua. Hắn thản nhiên nói, Đông Phương, ta trôi qua về sau, nhữ có thể bỏ qua Tử Uyên, bỏ qua Ác Hạ Học Cung. Đông Phương Thanh Diệp lãnh cười một tiếng, không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Hạng Trụ, nói, ngươi mới là tính toán sâu nhất người. Cơ Nhạc lập tức liền muốn chết già. Hầu Vạn Thiên cùng Liều Cái Ngọc Thạch câu phần, coi như không chết, cũng phế hơn phân nửa, ngươi sẽ bỏ qua hắn. Kết quả là, Hoàng Thành Tư ngược lại thành người thắng cuối cùng. Hạng Trụ, là ta xem nhẹ ngươi. Hạng Trụ đứng chắp tay, lắc đầu khẽ cười nói, Đông Phương, cô chưa hề lấy thanh lấn phàm qua, dù cũng có lớn khát vọng. Nhưng là ánh mắt lại không còn chỉ nhìn chằm chằm Trung Nguyên Thiên Hà. Không phải là không muốn, mà chính là không có lời. Cơ lão huynh tổng còn có 3-5 năm. Hắn lão ca ca một ngày không có hóa thánh, ai dám vọng động? Cho nên, hầu huynh chí ít có 3-5 năm khôi phục cơ hội. Các loại cơ lão huynh thoát phàm hóa thánh giá hạc đi Tây Phương về sau, hầu huynh lại có thể cùng cô lẫn nhau chế hành. Kỳ thật cô vương đã quyết định, ngươi sau khi chết cũng không còn Trung Nguyên dừng lại, đi hải ngoại đi dạo, nhìn xem vũ trụ sự rộng lớn. Đương nhiên, đây đều là Lâm tiểu tử đề nghị, cô vương cho hắn cái này thể diện. Thấy Đông Phương Thanh Diệp lại nhìn qua, Lâm Ninh lại bá một cái mở ra quạt giấy. Bất quá hắn tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm, một bên giấu đến Điền Ngũ Nương sau lưng, một bên lại đi lên núi tại trên con đường kia thối lui. hắn cười nói, Đông Phương lão chó, tiếp xuống, ngươi có phải hay không còn nghĩ xúi dục phu tử cùng hoàng thân vương? Cẩn thận ta Lâm Ninh có mang dã tâm. Ha ha, ta khuyên ngươi không cần. Tính toán ra, ngươi vẫn là của ta nhạc phụ lão tử. Bởi vì y nhân là nữ nhân ta. Ta nếu như thật giáp tâm hại người, căn bản không cần thiết phức tạp như vậy. Trực tiếp liên thủ với ngươi, kết hợp Tần Quốc cùng ta Thanh Vân, thục trung chi lực, đẩy ngang đi qua, phu tử về phía sau Tề Quốc căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Lại từ Bắc mà Nam, sát nhập Bắc Thương Thảo Nguyên chi lực, Sở Quốc sợ cũng khó cản, ngươi lại không có nhi tử, chỉ có y nhân một đứa con gái, cái này Giang Sơn sớm muộn muộn là của ta. Thậm chí không cần chờ ngươi thọ hết chết già. Ta có là biện pháp sớm đưa ngươi quy thiên. Nhưng ta không có. Ngươi biết tại sao không? Đông Phương Thanh Diệp hai con ngươi gắt gao nhìn xem Lâm Ninh. Trên người sát khí một khắc quan trọng hơn một khắc. Lâm Ninh đã cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến con đường chỗ rẽ. Chỉ là bởi vì con đường chuyển biến. Hắn từ Điền Ngũ Nương phía sau. Đã chuyển tới phu tử về sau, đứng vững, không đợi Đông Phương Thanh Diệp khai miệng, hắn ha ha cười nói, bởi vì ta thực tế không muốn bởi vì dã tâm của ngươi, để thiên hạ thương sinh lâm nạn, để ức vạn sinh linh chịu đủ chiến tranh khó khăn, loạn thế bách tính không bằng chó, binh tai cùng một chỗ, máu chảy thành sông, ngươi dạng này thánh nhân không chết. Ta tâm thực tế khó có thể bình an. Ta nhọc lòng muốn xử lý ngươi. Ngươi nói xem, lấy phu tử cùng hoàng thân vương cơ trí. Bọn họ sẽ còn hoài nghi ta Lâm Ninh là cái lòng lang dạ thú cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Không có người nào là ngu ngốc. Phu tử, hoàng thân vương, ta hầu thúc. Đúng, còn có Tần Hoàng Doanh An. Cái nào không phải nhân trung chi long. Người Đông Phương lão chó khuyết điểm lớn nhất, cũng là quá mức không coi ai ra gì. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, một gương mặt triệt để thành đáy nồi. Thanh âm có thể thấm đến xương người tử bên trong. Mỗi chữ mỗi câu mắng, không bằng heo chó bẩn thỉu đồ vật. Bằng ngươi cũng xứng giáo huấn ta. Ta muốn giết ngươi, không thể so dẫm chết một cái con dẹp khó. Dứt lời. Toàn thân thánh nguyên ngưng tụ, đầu tiên là đột nhiên một kích, đánh lui Hầu Vạn Thiên một cái công sát, dù tiêu hao một nửa thánh nguyên, nhưng căn bản không ngừng lại, hóa thành một đạo to lớn hắc long, nhào về phía Lâm Ninh. Điền Ngũ Nương thấy thế, cứ việc lúc trước Lâm Ninh trải qua nhắc nhở, không để nàng liều chết ngăn cản, có thể sự đáo lâm đầu. Nàng vẫn như cũ không cách nào nhìn xem Lâm Ninh lâm vào cực hiểm chi cảnh. Từ một bên xuất kiếm chặn đánh. Chỉ là nàng đến cùng còn không phải võ thánh. Nhất là đối mặt giờ phút này Đông Phương Thanh Diệp kỳ hồ xả thân một kích. Dù là chỉ từ khía cạnh tướng cản, hắc long vẫy đuôi phía dưới, cũng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thấy này Lâm Ninh hoảng hốt, kêu lớn, phu tử. Hoàng thân vương, nhanh cứu mạng a! Hoàng thân vương hừ lạnh một tiếng, một cái bá vương quyền trùng điệp oanh ra, không còn công sát, ý tại ngăn cản, chỉ là Đông Phương Thanh Diệp cũng đem Lâm Ninh hận thấu xương. Chẳng những không có phòng thủ một quyền này, mặc kệ công tại long thân phía trên, kêu lên một tiếng đau đớn, hắc long đầu rồng phun ra một ngụm máu lớn. Hình rồng cơ hồ khó giữ được, nhưng cũng nhờ vào đó lực, càng thêm hung mãnh hướng về phía trước. Hắn muốn đánh giết tặc tử, sau đó lại cướp đường mà đi. Không có thiên địa tam tài đại trận, ai có thể tùy tiện chu một thánh nhân. Huống chi, hắn nhìn ra, phu tử cùng hoàng thân vương thế mà đến bây giờ cũng không có ra tay giết hắn chi ý. Dù là xuất thủ, cũng chỉ là ngăn cản hắn. Buồn cười, thực tế buồn cười. Chờ thêm cửa này, hắn tất để như thế cổ hủ hạc người, chết không có chỗ chôn. Cơ Nhạc, hôm nay ngươi dám ra tay. Đến Nhật Bản tòa tất đồ lâm truy 10 vạn hộ, huyết tẩy tắc hạ học cung. Đông Phương Thanh Diệp hướng phía trước phu tử gầm thét lên. Phu tử trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong. Hiển nhiên, lời ấy không phải đối Đông Phương Thanh Diệp nói. Lâm Ninh đứng sau lưng phu tử không xa, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đối diện mang tất sát chi tâm Đông Phương Thanh Diệp. Nói, phu tử ở trước mặt, tiểu tử không dám nói dối. Đúng là như thế, phu tử đối với hắn thẳng thắn hiển nhiên ra ngoài ý định. Không hiểu hỏi, đây là vì sao? Lâm Ninh nói, Khương huynh nhất phi trùng thiên chi thế đã thành, thánh đạo không xa, chỉ cần mượn phu tử chi thế, cưỡng ép thôi động trong nước biến pháp đại nghiệp, không ra 5 năm, nhất định có thể thành thánh. Chỉ là, việc này đến cùng là tốt hay xấu? Tiểu tử cùng phu tử có lẽ có khác biệt kiến giải. Phu tử huy động rộng lượng ống tay áo, đem Đông Phương Thanh Diệp cản tại trước người Tam Xích chỗ không được tiến thêm mảy may. Sau đó chậm rãi xoay người lại, lão mắt tinh quang ngưng tụ tại Lâm Ninh trên mặt, nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi, ngươi có gì cao kiến? Chỉ nhìn hắn chiêu này, Phù Tang Sơn đỉnh không người không vì chi rung động. 300 năm thánh nhân, thiên hạ đệ nhất nhân, không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là bất phàm như thế. Lâm Ninh hít sâu một hơi, nhìn thẳng phu tử hai con ngươi, nói, là Khương Thái Hư phế lập thái tử sự tình, để vãn bối lên cảm giác xấu, không phải vì thái tử hoặc tề hoàng, mà chính là bởi vì, phu tử đợi Khương Thái Hư. Ân đau ngất, tình nặng cha con, dù có nâng đỡ nó là phu tử, vì tắc hạ học cung thiên thu sự nghiệp vĩ đại kế. Này ân tình này, cũng khiến vãn bối cảm động không thôi, nhưng Khương Thái Hư vì tụ vô thượng thánh đạo, phế lập thái tử, không tiếc tổn hại phu tử vốn cũng không nhiều thọ nguyên. Cử động lần này cố nhiên để hắn kiên cố thánh đạo chi tâm. Nhưng theo vãn bối, quá mức tàn khốc, nếu không gõ, về sau khó tránh khỏi đi đến Đông Phương Thanh Diệp đường xưa. Cho nên, vãn bối dứt khoát tác thành cho hắn, để phu tử sớm hơn một chút hóa thánh, cho hắn biết, mất đi phu tử phù hộ, hắn còn lâu mới có được hắn tự cho là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Cho hắn biết là phu tử ngài, phù hộ hắn một đường đi đến hiện tại. Vãn bối biết thánh đạo vô tình, xem thương sinh như chó rơm, nhưng vãn bối hay là coi là, dù cho là thánh nhân, túng tiên thánh hậu nhân, nhưng chung quy còn chiếm lấy một cái chữ nhân. Nếu không, sống thành Đông Phương Thanh Diệp như vậy, coi như thành thánh, cũng không phải chuyện tốt. Phu tử nghe vậy, trên mặt lạnh lùng khuôn mặt có chút động, nhìn xem Lâm Ninh sắc mặt. Trong lòng đủ loại cảm giác, cái này nếu là hắn thân truyền đệ tử, thật là tốt biết bao. Trầm mặc sơ qua, một bên vận dụng thánh nguyên ngăn cản liều mạng giãy giụa Đông Phương Thanh Diệp. Một bên lại hỏi, ngươi, phải chăng muốn chặn đánh Tử Uyên Thánh Đạo? Lâm Ninh vẫn như cũ bằng phẳng nhìn xem phu tử nói. Tuyệt không ý này, chỉ theo ý hắn. Sớm một chút thoát ly phu tử phù hộ, mặt khác, không muốn để hắn trở thành một cái không từ thủ đoạn. Vô tình vô nghĩa thiếu tình cảm thánh nhân, Thanh Vân sẽ bảo đảm, không để bất luận kẻ nào đối Khương huynh hạ thủ. Lời ấy nếu có một tơ một hào trái lương tâm, trời tru đất diệt. Phu tử nghe vậy, lại lần nữa trầm mặc một lát, sau cùng nhìn xem Lâm Ninh, chậm rãi nói. Trời sinh ngươi Lâm Ninh, lại không biết là phúc là họa. Đứng ở Phù Tang Sơn đỉnh, Lâm Ninh thản nhiên nói, trời không sinh ta Lâm Ninh, thế gian vạn cổ như đêm dài. Phu tử, ta xứng đáng không đảm đương nổi lời ấy. Phu tử không nói gì quay người, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh phu tử kiếm. nhẹ nhàng điểm tại hắc long đầu rồng bên trên. A, Cơ Nhạc, ngươi chính là thiên cổ đến nay đệ nhất lớn xuẩn phu. Phốc, hắc long cương thân thể rốt cuộc duy trì không ngừng, xả thân một kích bị phá vỡ. Đông Phương Thanh Diệp trùng sáng tạo ngã xuống đất, nhưng mà phù tử khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra một vòng đỏ bừng. Trên sườn núi, thấy cảnh này, Hạng Bình sắc mặt cực kỳ cổ quái, lén lén đánh giá bên người cơ hồ không có người nào khí Khương Thái Hư. Nhỏ giọng nói, Tử Uyên, thế đạo này đến cùng làm sao? Là ta quá đần xem không hiểu, hay là đều biến thành ngu ngốc? Phu tử sao lại thế? Sao lại thế? Làm sao có thể? Khương Thái Hư không có trả lời, nhưng trong lòng của hắn lại thở dài một tiếng, nói, đến nước này, phu tử còn có cái gì biện pháp? Không cứu Lâm Ninh, Đông Phương Thanh Diệp trốn được nhất mệnh, sau đó Tắc Hạ Học Cung sợ thật muốn rơi cái chó gà không tha hạ tràng. Đến lúc đó, thậm chí càng tăng thêm trở mặt thành thù Thanh Vân Trại. Lâm Ninh vừa chết, Điền Ngũ Nương Hầu Vạn Thiên cũng sẽ không còn có lý trí. Thế cục càng hỏng bét. Cứu Lâm Ninh, phế Đông Phương Thanh Diệp, Tắc Hạ Học Cung còn có một điểm sinh cơ tại. Tốt một cái Lâm Ninh, tốt một cái Thanh Vân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.